núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 648, kích đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, sau khi Nguyên Sơ Đạo Tinh hoàn thành giai đoạn lột xác, hai người Sở Nhất cùng Sở Nhị liền tiến vào một vòng lột xác mới. Lần này nếu hoàn thành lột xác, thực lực sẽ gia tăng một mảng lớn, có lẽ tăng lên tới đạo cảnh 15 quan trở lên. Tạm thời không thể đạt tới đạo cảnh 20 quan, theo Nguyên Sơ đại đạo tăng lên, thực lực của Sở Nhất cùng Sở Nhị cũng sẽ tăng lên, sẽ là người nhanh nhất dưới trướng Sở Huyền đột phá khai đạo cảnh, thực lực hai vị Phật thị cũng tăng lên không chậm, nhất là khi Phật chi đạo được đề thăng thì thực lực Phật thị cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu muốn đột phá khai đạo cảnh cũng không dễ dàng gì, dù sao thì Phật chi đạo không thể bằng đại đạo. Sở Huyền vừa trạch vừa khai đạo, mặc kệ cửu vực có biến hóa thế nào, mặc kệ có bao nhiêu người bố cục, nếu như không tiến vào cửu vực thì không có khả năng quấy nhiễu đến hắn. 3 tháng sau, tu vi Sở Bình Phàm đã đột phá đến đạo cảnh 4 quan. Hơn nữa còn giết sạch đám huyết sát đang truy đuổi. Đồ Vương đạo cũng thừa thắng xông lên đạo cảnh 14 quan. Thực lực tăng lên cực nhanh, khiến cho không ít người sợ hãi. Nên biết rằng, gần đây Đồ Vương đạo vừa đột phá đạo cảnh 13 quan. Sát chi cực đạo, đúng là khủng bố như thế. Dựa vào giết chóc để đột phá. Cùng lúc đó, Phượng Không dựa theo sắp xếp của Sở Huyền, tiến vào Bắc, Châu Tây vực, Ngọc Tinh cung tản mát ra ánh sáng mịt mờ, tiên khí lượn lờ. Trên người, Phượng Không cũng rất có khí chất xuất trần. Bắc Châu Tây vực tồn tại không ít huyết sát, thực lực tương đối yếu kém, nhưng mà số lượng lại rất nhiều. Phượng Không vừa ra tay đã diệt sạch toàn bộ huyết sát. Những nơi Ngọc Tinh cung đi qua, huyết sát nơi đó đều hóa thành tro bụi. Đến cuối cùng, huyết sát ở Bắc Châu Tây vực đã biến mất. Đứng trước một chiến trường cổ tràn đầy hắc ám, Phượng Không liền dừng chân. Chỗ này cực kỳ nguy hiểm, nhiệm vụ của hắn là kết thúc tại đây. Ngọc Tinh cung liền biến lớn, tựa như một tòa cung điện trong suốt lơ lửng ở bên ngoài chiến trường cổ. Phượng Không ngồi xếp bằng tu luyện bên trong Ngọc Tinh cung. Đồ Vương đạo đã lộ diện, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, tình có Phượng Không tâm chút phức tạp. Hắn không biết đến tột cùng bản thân làm cách nào đối mặt với Đồ Vương đạo. Trước đây, quan hệ giữa hắn và Đồ Vương đạo cũng khá tốt. Đã từng gặp mặt vài lần, cũng đã từng cùng nhau giết địch trên chiến trường. Có thể miễn cưỡng xem là chiến hữu. Chẳng qua là, sau này tính tình Đồ Vương đạo biến đổi. Tựa hồ sau khi hắn trở thành cực đạo giả thì xuất hiện biến hóa. Từ lúc nào Đồ Vương đạo trở thành cực đạo giả, Phượng Không cũng không rõ. Sau trận chiến ấy, hắn cảm giác mình nên có trách nhiệm, cho nên dùng hết toàn lực ngăn cản Đồ Vương đạo tiếp tục tàn sát cường giả, để tránh cho nhân tộc bị tổn thương nguyên khí, tạo cơ hội cho ngoại tộc. Kết quả hắn đã thất bại, cũng trở thành nhân vương có kết cục thảm nhất trong tất cả các đời. Cực đạo bất dung tại cửu vực, bị tất cả mọi người nhằm vào. Hiện tại, Phượng Không đã hiểu rõ tình cảnh của Đồ Vương đạo lúc trước. Cùng với lý do hắn tàn sát cường giả, lúc này bên trong chiến trường cổ, có một đạo ý niệm đang chấn động bát nguồn từ gian nhà đá, đang bộc phát phẫn nộ. Chính mình vất vả bồi dưỡng huyết sát, hiện tại bị diệt sạch không còn manh giáp. Bắc Châu Tây vực đã thất thủ. Tia ý niệm này tiến vào biên giới chiến trường cổ, lúc nhìn thấy tòa Ngọc Tinh cung kia, hắn cực kỳ phẫn nộ. Nguyên lão Ngụy, ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta. Lực lượng tia ý niệm này chấn động hư không. Phượng Không cũng nghe thấy, hắn không nói gì, vẫn đứng ở Ngọc Tinh cung. chẳng qua chỉ là một đạo ý, niệm mà thôi, không thể gây tổn thương cho mình. Chẳng qua là trong lòng hắn có chút hiếu kỳ, Tôn Thượng đang sắp đặt chuyện gì sao? Tựa hồ đang nhằm vào những tồn tại không biết này. Tốt, rất tốt. Ý niệm kia nổi giận, sau đó rút về bên trong chiến trường cổ, đã không có vật dẫn. Ý niệm của hắn không thể bại lộ trong cửu vực, nếu không sẽ bị đại đạo bài xích. Cổ giới hỗn độn, bên trong một ngọn núi, phát ra tiếng gầm giận dữ của thiên ma liệt, chấn động khắp bốn phương. Nguyên lão ngụy, ta với ngươi không đội trời chung. Một đạo thân ảnh khủng bố rời khỏi ngọn núi lớn, bay về phía xa, xung quanh xuất hiện vô số cường giả nhú đầu ra khỏi hang. Nhíu mày liếc, nhìn thiên ma liệt rời đi, trong lòng bọn hắn rất kinh ngạc. Hai vị cường giả, tiên ma, chuẩn bị khai chiến hay sao? Vị kia ở trên Nguyên Sơn, cùng với thiên ma liệt là kẻ thù từ xưa, vẫn luôn tranh đấu từ cửu vực kéo đến cổ giới hỗn độn. Gần 10 vạn năm qua, tựa hồ vì mưu đồ cửu vực, cho nên hai bên không có tái chiến lần nào. Trước đó có một lần, Nguyên Sơn lão tổ hùng hổ mà đến. Lần này, tựa hồ thiên ma liệt càng thêm phẫn nộ. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể là tranh đấu ở cửu vực. Trong số chư vị ở đây, có ai bố cục ở cửu vực hay không? Chưa chạm đến một bước kia, có tư cách bố cục ư? Cách chương.